ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 394, liền chính nhân quân tử cũng phòng. 5. Cầu ủng hộ. Nhưng Hạ Tỷ là cái thông minh nữ nhân, tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng không có đi vạch trần Tần Minh, chỉ là một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Minh xem. Sau đó đem lái xe đi, nửa ngày qua đi, phát một cái WeChat tin tức tới, người cái này nam tính bằng hữu dáng dấp có chút nữ. Tần Minh, ngoặc kép, cũng may Hạ Tỷ cũng không phải là cái yêu so đo nữ nhân. Mà lại Tần Minh lý do cũng rất đầy đủ. Ra ra hắn mới là ta bằng hữu. Đây là hắn tôn nữ. A, không tin lần sau dẫn ngươi gặp gặp hắn. Nghe xong lời này, Hạ Tỷ mới tin mấy phần. Biểu thị nay muộn hắn không tới sớm một chút nhất định phải chết. Sau đó cúp WeChat, Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Xem như gắng gượng qua vừa đóng. Tần ca ca, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Đầu này, Kha Thiên Thiên gặp Tần Minh tại gửi tin tức, liền không có quấy rầy. Biết rõ hắn nói chuyện phiếm xong, mới mở miệng hỏi, sợ các ngươi đợi lâu. Ra ra ngươi ở nhà. Ân, hắn hôm nay nghỉ ngơi. Ta đã đề cập với hắn ngươi rất nhiều lần. Ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần như thường biểu hiện liền tốt. Tần Minh, ngoặc kép. Hắn vì sao muốn khẩn trương? Gặp cái giáo sư mà thôi. Làm sao khiến cho giống như nam nữ bằng hữu gặp gia trưởng giống như? Bất quá hiếm thấy nha đầu này có thể như thế cẩn thận. Liền tâm hắn trạng thái cũng cân nhắc đến. Hắn liền không nhiều lời. Chỉ là cười cười nói tốt. Trên đường đi đi, Tần Minh phát hiện đây là một chỗ cấp cao nhà trọ cư xá. Mặc dù không có biệt thự như thế hào hoa, lại so với nhà của hắn còn muốn tới cấp cao một chút. Vào thang máy, trên đường đi, Kha Thiên Thiên hưng phấn cùng Tần Minh các loại bắt chuyện. Tần ca ca, vừa rồi kia Bentley là ngươi sao? Không phải, là ta bằng hữu. Ngươi bằng hữu thật có tiền a? Đúng, Tiểu Ly nói ngươi qua hai ngày muốn đi du lịch. Vâng. Liền các ngươi hai cái sao? Vâng, loại này thẩm vấn giống như trả lời. Đối với Tần Minh tới nói, cơ hồ suốt ngày thường. Đáng quý là, Kha Thiên Thiên có thể làm không biết mệt truy vấn, mà lại càng hỏi vượt hưng phấn, càng hỏi vượt vui vẻ. Phảng phất tại ý đồ hiểu rõ lấy Tần Minh cái này cá nhân giống như. Đối với cái này, Tần Minh cũng không bài xích. Dù sao hắn cái này người cũng ưa thích nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm bên trong, hắn cũng có thời gian đi nhìn kỹ nha đầu này. Hắn phát hiện có chút không đồng dạng. Đối phương hôm nay mặc giống như là tận lực trang điểm qua. Mặc dù vẫn là mặc bình thường như thế váy, nhưng vẽ lên điểm đạm trang, phối hợp nàng vốn là tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, hoạt bát đáng yêu, dị thường hấp dẫn người. Cái này tốt xấu không phải nửa đêm ra ngoài. Không phải vậy gặp gỡ biến thái có thể làm sao xử lý. Tần ca ca, ngươi đang nhìn cái gì? Ngạch, không, chính là đang nhìn ngươi váy. Ánh mắt bị phát giác về sau. Tần Minh có chút xấu hổ. Dù sao một cái đại nam nhân, nhìn chằm chằm vào người ta đôi kia đáng yêu chân xem. Có chút không thể nào nói nổi. Nhưng hắn cái này lấy cớ lại đã tìm đúng, bởi vì Kha Thiên Thiên lộ ra vui vẻ tiếu dung, hì hì tương đương bị ngươi đã nhìn ra, đây là ta ngày hôm qua vừa rồi mua mới váy, nhìn rất đẹp a. Tần Minh, ngoặc kép, hắn thật không có nhìn ra đây là mới váy, còn tưởng rằng chính là trước đó kia một cái đâu, không nói chuyện cũng nói đến đây cái phân thượng, hắn đến tiếp theo, đẹp mắt. Có cơ hội ta cho Tiểu Ly cũng mua một cái. Ân, ngươi muốn mua có thể liên hệ ta. Ta dẫn ngươi đi mua. Cái này váy rất ngắn. Có thể hay không lộ hết? Tần Minh hỏi. Không sợ. Hiện tại cũng có quần bó. Ngươi muốn nhìn sao? Vừa nói, Kha Thiên Thiên vậy mà đưa tay muốn đi vén lên tự mình váy. muốn cho Tần Minh xem. Tần Minh thấy thế giật mình, nhà đầu này cũng quá mức, như loại này sự tình, còn cần hỏi sao, hỏi liền không có ý nghĩa, hắn như thế chính trực người, coi như lại thế nào muốn nhìn, cũng không có khả năng trực tiếp trả lời, ngươi ngược lại là vén lên a, khụ khụ, không cần, Tần Minh vội ho một tiếng, cuối cùng vẫn là không thể kéo xuống cái mặt này, may mắn là, Kha Thiên Thiên cô bé này rất có chấp nhất tinh thần. Không sao, liền nhìn xem, dù sao cũng không có gì. Cứ như vậy, nàng xích lại gần Tần Minh, nhẹ nhàng vén lên một cái sừng nhỏ. Tần Minh xem hết, trợn cả mắt lên, ngoạn tao, mẹ nó, thật đúng là cái gì cũng không nhìn thấy. Phát minh cái này quần bó người là ai? Liền không sợ bị người đánh chết sao? Phòng tiểu nhân coi như xong, liền hắn dạng này chính nhân quân tử cũng phòng, không khỏi cũng quá mức một chút. Đinh, cửa thang máy mở ra, Kha Thiên Thiên nhà ở tầng 22, hai người đi ra thang máy, đi vào một tòa trước cửa, bởi vì trong nhà có người, nàng vừa mới xuống lầu liền không khóa cánh cửa, trực tiếp bắt đem tay liền vặn ra, hai người đi vào. Ánh vào Tần Minh hốc mắt, là một cái rộng rãi sạch sẽ cao tầng chỗ ở. Ra ra, ta mang Tần ca ca tới rồi. Kha Thiên Thiên hô lớn nói, trong phòng một mảnh yên tĩnh, cái này Kha lão cẩu không biết rõ đang làm cái gì. Nghe tự mình tôn nữ kêu gọi, liền câu đáp lại cũng không có. Đối với cái này, Kha Thiên Thiên ngượng ngùng nói. Gia gia của ta tính tình có điểm lạ, đợi lát nữa nếu là hắn bày sắc mặt cho ngươi xem. Ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn chấp nhặt. Nghe đối phương lời này, Tần Minh có chút cảm động, dù sao song phương không thân chẳng quen, vì có thể làm cho mình có chút tiền đồ, nhà đầu này có thể vì chính mình làm nhiều như vậy. Rất hiếm thấy, sự thật cũng giống như Tần Minh lường trước không sai biệt lắm. Ngày đó Kha Thiên Thiên về đến nhà, cùng với nàng gia gia nhắc lên tự mình có cái bằng hữu ca ca là bác sĩ, mà lại rất lợi hại lúc, Kha lão đầu trước tiên chỉ là cười khẽ, không có coi ra gì. Về sau nàng lại nhiều lần nhắc lên Tần Minh, đồng thời biểu thị muốn cho hai người gặp một lần, nhường gia gia của nàng nhìn xem có thể hay không chiếu cố một cái hắn. Kha lão đầu lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, nói hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi gặp cái gì bác sĩ tập sự. Sự kiện kia qua đi, Kha Thiên Thiên bỏ ra thời gian rất lâu vướng mắc Kha lão đầu. Lúc này mới giúp Tần Minh cầu đến như thế một cơ hội. Làm người trong cuộc Tần Minh, mặc dù đối với quá trình này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng xem hiện tại cái này Kha lão đầu thái độ, hắn đại khái có thể đoán được một hai, cái này lão cẩu căn bản là không có chào đón qua tự mình. Đoán chừng lần này đáp lại gặp mặt, vẫn là Kha Thiên Thiên ở sau lưng vụng trộm xuất lực kết quả. Bất quá Tần Minh vẫn là lớn mật đi vào, dù sao Kha lão đầu không chào đón, là cái nào đó gọi Tần tiểu ly ca ca mà thôi. Hắn tin tưởng. Đối phương khẳng định không biết rõ cái này cá nhân chính là hắn. Không phải vậy lời nói, thái độ tuyệt đối là 180 độ đảo ngược. Tiến vào gian phòng về sau, Kha Thiên Thiên mang theo Tần Minh liền hướng Kha lão đầu trong phòng xông. Đoán chừng là nghĩ đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Rất nhanh, hai người tới trước một căn phòng. Gian phòng kia cửa phòng đóng chặt. Kha Thiên Thiên vặn xuống đem tay, phát hiện cửa gian phòng còn đã khóa. Ra ra, ngươi ở bên trong làm gì đâu? Kha Thiên Thiên hô mười, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.